Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 791, chương 795, thật can đảm, dám đánh cướp bản nhóm Vương. Bốn canh bảo xong, cầu hiến quốc hoa hoa tương đương, thiên mệnh thể, tức là nào đó cái vị diện bên trên một loại thể chất. Loại thể chất này từ trước đến nay cũng là đứng ở đại đạo đỉnh phong tồn tại mới có cơ duyên tu thành, là một người cường đại đến thoát ly đại đạo ước thúc thời điểm. Lúc này hắn liền có thể gánh chịu thiên mệnh, tiếp theo mới có thể tu thành vạn cổ vô địch thiên mệnh thể. Lưu Thiên Huyền mặt đối với một thanh niên, liền không tiếc hao phí to lớn trang bức hạn mức đến hối đoái cái này chiến thể. Có thể thấy được hắn đối với thiếu niên này cũng không cầm có bất kỳ may mắn tâm lý. Lại nói lai lịch của thiếu niên này, cũng không phải tới từ vực ngoại cổ tu sĩ, mà là từ cổ mà đến một người tồn tại. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, nhưng là từ tiên thạch bên trong thai nghén ra. Bậc này tiên thạch chính là trời xanh tác phẩm nghệ thuật. Đã thành linh xuất thế, liền đầy đủ thực lực cường đại. Bắt đầu nhục thân càng là đạo thân bên trong mạnh nhất. Sở dĩ Lưu Thiên Huyền hối đoái thiên mệnh thể đến chống lại, cũng không phải là cái gì nâng lên đối phương. Keng, hối đoái thành công. Lưu Thiên Huyền bên tai truyền đến một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó trên người nàng lượn lờ bắt đầu từng chùm lục sắc quang mang, tóc hắn biến thành màu trắng, đôi mắt dấy lên chiến hỏa, quanh thân càng là vang lên huyền diệu đại đạo thanh âm, phảng phất như là như nhân tộc chí cường giáng lâm. Thiếu niên, ngươi có thể chuẩn bị xong? Thiếu niên đối diện sững sờ ngẩng đầu, nhưng hắn tự tin vạn cổ tới nay nhục thân vô song, cho dù là trước mắt cái này người nhục thân thực lực tăng vọt, đoán chừng cũng không phải thật sự là thuộc về chính hắn. Vì thể chất của hắn áp đảo tất cả thể chất phía trên. Một khi có thân thể mạnh mẽ xuất hiện, như vậy hắn nhất định có cảm nhận được cộng minh. Cho nên nói ra hỏa này nhất định là mượn ngoại lực. Côn Lôn lão tổ yên lặng nhìn xem song phương đối mặt. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn địa phương khác, hơi nhíu mày, hỏng, đây là bẫy dập, oanh long. Còn không đợi hắn nhắc nhở Lưu Thiên Huyền, song phương đã giao chiến đấu, không thể không nói hai loại kinh khủng thể chất đụng vào nhau. Kinh khủng kia lực trùng kích tán loạn ra, cũng là hóa thành một cụ bão, quyển tịch lấy phía dưới sông núi, để cho vô số người trố mắt ngoác mồm. Giờ khắc này, không ít cổ lão tu sĩ rốt cục ý thức được thân thể lực lượng kinh khủng rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Liền lấy thanh niên kia một quyền mà nói, nếu như là cận chiến, bọn họ không có chút nào lực trở tay, sẽ bị tại chỗ trực tiếp oanh sát, giết, đoạt tinh không tọa độ. Đột nhiên, cùng Lưu Thiên Huyền triển khai vật lộn đại chiến thanh niên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, để cho bộ hạ tọa bộ xông về Côn Lôn Sơn. Rất khó tưởng tượng, địa cầu truy cập tử hội hiện ra nhiều như vậy tu sĩ, hành động như đại quân áp cảnh, phô thiên cái địa thiên uy để cho vạn vật run lẩy bẩy. Lưu Thiên Huyền biết rõ bị lừa rồi, hắn muốn rút người ra rút đi, nhưng lại bị thanh niên này kéo chặt lấy, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Hắc, muốn đi, hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn ta đoạt tinh không tọa độ. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, xảo trá ánh mắt hung ác nham hiểm như lang, hung tàn hết sức, hắn càng đánh càng cuồng. Từ khi tu đạo đến nay không có hắn một quyền đánh không nát đồ vật. Thậm chí rất nhiều trong tu sĩ, có thể cùng nhục thân vật lộn hoàn toàn không có. Hảo tiểu tử, tính toán ngươi đại thúc. Lưu Thiên Huyền cắn răng đấm ra một quyền đi. Sóng cuồng uy thế làm cho phía dưới đại địa liên tục nổ tung mấy tòa núi lớn. Bất quá tiểu tử này không theo quy củ ra bài, hắn liền không cần tuân thủ. Có thể nói cùng hắn so thủ đoạn, cái kia thực ngượng ngùng. ngươi khả năng chọn sai đối thủ. Hệ thống, hối đoái tứ tượng cự tà thần. Keng, hối đoái thành công, mới vừa khấu trừ chơi trang bức giá trị. Lập tức tại Côn Lôn Sơn bên trên bốn phương tám hướng bên trên liền xuất hiện bốn tòa tà thần. Bọn chúng hình thể to lớn, hình thái khác nhau, nhưng mỗi một vị thoạt nhìn đều rất tà tính, như yêu ma quỷ quái. Giờ phút này đột ngột xuất hiện ở đây Côn Lôn xung quanh. Trực tiếp trấn chủ tất cả tiến quân giết qua người. Đây là cái gì? Không ít cổ tu sĩ gào thét. Cái này tứ đại cự tà thần ngăn cản đường đi, để cho trong lòng bọn họ rất cảm thấy kiềm chế. Lại nhìn cái này tứ đại cự tà thần đúng là tượng đá. Bọn họ trong lúc phất tay, phong vân biến sắc, tiếp xuống bọn chúng bắt đầu tàn sát, giết một nhóm lớn cổ tu sĩ máu nhuộm đỏ trường không. Ngươi còn có hậu thủ, cùng Lưu Thiên Huyền kịch chiến thanh niên đại khủng. Cái kia tứ đại cự tà thần mang cho hắn một loại phi thường khủng bố uy hiếp. Tiểu hỏa tử, năm đó ngươi đại thúc ta đi ra hoành hành bá đạo thời điểm, ngươi chính là một khối đá. Lưu Thiên Huyền cười lạnh. Cái này tứ đại cự tà thần chính là nào đó cái vị diện bên trên quái vật khổng lồ. Không có bọn họ trấn không được đồ vật. Chỉ bằng đám này rơi cảnh giới tu sĩ, là xa xa không cách nào dung chuyển. Ông, ở nơi này nổi loạn tràng diện nổ lên thời điểm, Côn Lôn Sơn bên trên cái kia phiến tinh môn lại xuất hiện dị động. Hơn nữa lần này động tĩnh cực lớn, giống như là có đồ vật gì muốn phá không xuất thế một dạng. Răng rác, cánh cửa đá kia bên trên da đá rốt cục bắt đầu rơi xuống. Cái kia thanh đồng tính chất lộ ra. Ngay sau đó kinh thiên tiên quang phóng lên tận trời, tách ra phương này mây đen sương mù. Oanh, lại là một trận chấn động. Lần này liền cả tòa Côn Lôn Sơn đều dao động đi lên. Từ cái kia tinh trong môn phái, một cái vòng sáng bắn ngược ra ngoài, lại nhìn xem phản bắn ra ngoài quang hoàn, đúng là màu tím, đồng thời cuồn cuộn tử khí lan tràn ra, cảm giác không linh thay thế cái kia đè nén không khí. Rốt cục đi ra, Côn Lôn lão tổ nhìn qua tinh môn mở rộng, tử khí tràn ngập mà đến, không cần phải nói, cái này người xuất hiện nhất định là vì cường giả tuyệt thế. Người khác bị khí tràng này hù dọa, tưởng tượng năm đó, bọn họ giáng lâm cái địa phương này thời điểm, cũng không lớn như vậy khí tràng a. Bất quá cái này tràn ngập tử khí để cho không ít người trong lòng bao nhiêu rất là bất an. Tiểu tử, trở lại rồi, Lưu Thiên Huyền hài lòng cười. Hắn chủ động thối lui ra khỏi chiến trường, cũng thu hồi tứ đại cự tà thần. Hắn chàng tử cũng chỉ tới mới thôi, mà khi hắn biết rõ Côn Lôn Sơn cửa đá dị động lúc, hệ thống liền kiểm trắc đến Lưu Du sắp trở về. Bất quá nhìn người này mới thôi khí tức tới trước cảnh tượng, hắn hiện tại nên mạnh đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Lưu Thiên Huyền đột nhiên rời sân, lại để cho tu sĩ khác có cơ hội để lợi dụng được, nhào nhào bao vây Côn Lôn. Đương nhiên bọn họ cũng không dám lên núi, mà là lẳng lặng ở phía dưới nhìn xem đến cùng là nhân vật bậc nào xuất hiện. Nhìn xuất hiện, đó là cái gì? Có một vị tu sĩ chú ý tới cái kia tràn ngập tử khí, nhất định làm cho tàng huyền cơ. Một vị một tòa mênh mông cung điện đang từ từ từ tử khí bên trong chìm nổi mà lên. Cung điện này thoạt nhìn không so tiên khí. Tử khí tại chỗ bên cửa sổ lưu chuyển tự nhiên. Chúng tu sĩ đánh mở thiên nhãn, xem nhìn lên trên. Trừ bỏ nhìn thấy tại chỗ cửa biển bên trên phát hiện bát cảnh cung, cái này ba chữ lớn bên ngoài. Địa phương khác hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Còn có muốn mạng chính là, bọn họ vậy mà nhìn thấy một thiếu niên ngồi ở đây bát cảnh cung bên trên. Giờ phút này chính một mặt nhàn định nhìn phía dưới tất cả mọi người. Gây sự tình, đây tuyệt đối là gây sự tình. Địa cầu chính là như vậy hoan nghênh lão tử trở về sao? Lưu Du lười biếng duỗi lưng một cái. nghiêng lông mày bới lông tìm vết tiếp cận cái kia Côn Lôn lão tổ. Cũng không nói lời nào, nhưng sau một khắc một người ồn ào về sau. Hắn ngồi không yên, mọi người còn chờ cái gì? Đốt. Trên người hắn định mang vô số tài nguyên tu luyện. Một bầy sói đói giống như lão tu sĩ nhào tới Côn Lôn Sơn. Lưu Du khóe miệng không không hút xúc. Thật can đảm, dám đánh cướp bản nhóm vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.